Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Thất hệ thống tề tụ. Sáng tạo một phương thế giới. Tây Du đoàn đội sau khi vào thành, trực tiếp thẳng đến Vương cung. Nữ nhi quốc vương tự mình nghênh đón đám người. Trưởng lão, hữu lễ. Nữ nhi quốc vương một mặt kiều mị: Lão hòa thượng, nơi này không có ngươi sự, xuống dưới nán lại đi. Chư bát giới một mặt chư ca bộ dáng đến nữ nhi quốc vương trước người: Mỹ nữ ngươi tốt, ta là trên trời dưới đất đẹp trai nhất chư bát giới, rất hân hạnh được biết ngươi. Chư bát giới cười híp mắt tự giới thiệu mình, gặp nữ nhi quốc vương ánh mắt một mực nhu tình mà nhìn chằm chằm vào Đường Tăng, chưa hề nhìn chính mình một ánh mắt. Chư bát giới đại nộ, một bàn tay đem Đường Tăng đánh bay: Lão tử bảo ngươi cút, ngươi vào tay này ra tay kia sao? Thân là người xuyên Việt, chuẩn thánh tu vi hắn, tự nhiên không có khả năng đem Đường Tăng coi như sư phụ của mình đối đãi. A-di-đà Phật, đắc tội, đắc tội. Đường Tăng không dám ngỗ nghịch chư bát giới, liều mạng rời đi triều đình. Dọc theo con đường này, hắn bị ba cái nghiệt đồ khi dễ thảm, giận không dám nói gì. Thấy thế, nữ nhi quốc vương sắc mặt phát lạnh: Cửa này có thể là quan hệ đến Đường Tăng sao? Sao nhất quan lại bị cái này đầu đồ ngốc đen pha trộn? Phật mẫu Khổng Tước cũng nắm giữ chuẩn thánh tu vi, tự nhiên không sợ chư bát giới. Mỹ nữ, chúng ta có thể đi ngươi tẩm cung, xâm nhập địa nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhân tính sao? Chư bát giới sắc mị mị cười nói: Cái này đầu sắc heo, không có tiền đồ, mang theo kính dâm Tôn Ngộ Không. Khinh bỉ nói ra, bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, hắn đều chán ghét nữ nhân. Nhận là nữ nhân liền là phiền phức, vẫn còn độc thân tự do. Cái này thối hầu tử biết rõ cái chùy, mỹ nhân mới là thế gian tối hưởng thụ đồ vật. Chư bát giới một mặt say mê nói: Hừ, các loại Tây Du chuyến đi kết thúc về sau, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Tôn Ngộ Không hung tợn nói ra: Thối hầu tử, đến thời điểm hươu chết vào tay ai còn không giống. Chư bát giới cũng không khách khí chút nào nói ra: Đúng, đến thời điểm Tây Du chuyến đi kết thúc về sau, ta sẽ để cho ngươi hai cái biết rõ, ta Long tộc lợi hại. Long mới là thiên địa ở giữa tối cường đại, tồn tại vĩ đại nhất. Tiểu Bạch Long ngạo khí nói, mùi thuốc súng thoáng một phát liền nhóm lửa: Ba vị, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội quyết đấu. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền vang cả cái triều đình: Đi ngươi đại gia, là người nào tại đó phát ngôn bừa bãi? Ba người chăm miệng một lời nói, tại hắn nhóm nhìn chăm chú, nhất đạo khí chất phi phàm thân ảnh dạo bước mà tới. Ta lão Tôn vậy mà thấy không rõ hắn tu vi, thật kỳ quái. Tôn Ngộ Không trao mày: Đáng ghét, tên tiểu bạch kiểm này cũng qua tuấn tú đi, tự khoe là tam giới đệ nhất mỹ nam tử chư bát giới. Ghen tị sắc mặt đỏ lên, trước mặt hắn, ta tổ long huyết mạch vậy mà bắt đầu run rẩy lên, coi như đối mặt tam giới chí cao vô thượng Ngọc Đế, cũng chưa từng xảy ra dạng này sự a. Tiểu Bạch Long sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng, là hắn có thể tùy tiện đánh bại hạt tử tinh vị kia cường giả bí ẩn trong tam giới, làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một vị cao thủ? Nữ nhi quốc vương cả kinh nói, ngươi là người phương nào? Tôn Ngộ Không hỏi, đến tiễn ngươi nhóm ba cái người xuyên Việt, tiến đến luân hồi người. Tô Lăng Thiên nhẹ giọng cười nói, đáng ghét, chỉ bằng ngươi sao? Ba người chúng ta liên thủ, coi như thánh nhân tới trước, cũng không phải đối thủ. Nghe Tô Lăng Thiên cuồng vọng, ba người giận tím mặt. Thật sao? Ta cũng muốn nhìn nhìn. ba người các ngươi người xuyên Việt, có thể hay không tiếp lấy bản chủ một chiêu? Ba người thực lực, tại hỗn độn vũ trụ bên trong, cũng bất quá chuẩn thánh thực lực, liên thủ, bất quá cùng đế quân tương đương. Thực lực như vậy, tại Tô Lăng Thiên mặt trước, thật liền sâu kiến cũng không bằng. Giết, ba người hướng Tô Lăng Thiên đồng thời xuất thủ. Oanh, một cỗ khí thế đáng sợ, từ Tô Lăng Thiên thể nội lao nhanh ra. Phốc phốc, ba người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài. Cái gì? Bằng vào khí thế, liền đánh bay ba tên chuẩn thánh. Coi như ta Tây Phương giáo ẩn thế nhị thánh, cũng không thể làm đến. Nữ nhi quốc vương bị hù đến sắc mặt thảm bạch lên. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Không phải nói, coi như thánh nhân xuất thủ, cũng không thể tùy tiện bắt được ta sao? Đối phương còn không có xuất thủ, chúng ta ba liên thủ liền bại. Tôn Ngộ Không liều mạng chất vấn hệ thống. Túc chủ, đối phương quá mạnh, đã viễn siêu cái này tam giới cực hạn. Liền xem như Hồng Quân lão tổ trước mặt hắn, đều là không chịu nổi một kích. Đề nghị túc chủ, lập tức trốn chạy, chứ bát giới cùng tiểu bạch long hệ thống. Đồng thời cũng nói cho hắn nhóm tình huống. Đề nghị hắn nhóm lập tức trốn chạy. Hố cha a, trong tam giới. Làm sao có thể xuất hiện so Hồng Quân lão tổ còn cường đại hơn tồn tại? Hệ thống, ngươi đồ con rùa, đem lão tử đưa đến cái gì dạng Tây Du Ký bên trong a? Không được, hối đoái vị diện truyền tống phù, ngươi phải miễn phí đền bù ta. Ba người vội vàng cùng hệ thống cò kè mặc cả nói, vị diện truyền tống phù quá đắt. Hắn nhóm không thể không cò kè mặc cả. Trong mắt bọn hắn, hệ thống là vô địch. Tự nhiên, không có rất lo lắng cho mình tính mệnh. Chỉ cần hệ thống xuất thủ, hắn nhóm bảo mệnh là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, Tô Lăng Thiên tiếp xuống đánh vỡ kỳ vọng của bọn hắn. Các ngươi hệ thống là không bảo vệ nổi các ngươi, còn là cam chịu số phận đi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Tay phải hóa thành già thiên cự thủ, hướng ba người chộp tới. Tại hắn nhóm không cam tâm bên trong, thân tử đạo tiêu, hệ thống cũng bị Tô Lăng Thiên cướp đi. Bảy cái hệ thống đã tề tụ, Tô Lăng Thiên nội tâm đại hỉ, không kịp chờ đợi rời đi, tìm một chỗ phúc thiên động địa, tiến hành bế quan. Tối cường nhân thê hệ thống, tối cường nón xanh hệ thống, tối cường dẫn chương trình hệ thống, tối cường thiên phú hệ thống, tối cường hầu vương hệ thống, tối cường phao nữ hệ thống, tối cường thần long hệ thống, thất hệ thống tụ tập. Hóa thành bảy đạo quang mang xông vào trong đầu của hắn. Tô Lăng Thiên ngồi xếp bằng hắn bên trong, không ngừng lĩnh ngộ hắn bên trong sáng tạo lực lượng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, mấy trăm năm đi qua. Âm, một ngày này, Tô Lăng Thiên thần hải trong một thanh nổ vang, ngay sau đó, bắt đầu khuếch tán ra tới, một phương thế giới hình thức ban đầu, bắt đầu hình thành, lại hoa mấy trăm năm thời gian, Tô Lăng Thiên rốt cục hoàn thiện phương thế giới này, kim mộc thủy hỏa thổ, thời gian, không gian, quang minh, hắc ám, các loại bản nguyên pháp tắc, không ngừng tại phương thế giới này bên trong tạo ra. Tô Lăng Thiên đối với sáng tạo lĩnh ngộ không ngừng tăng lên. Tô Lăng Thiên giống như là nhìn một hồi phim, tận mắt nhìn thấy tự sáng thế giới sinh mệnh từ nguyệt thủy nhất tế bào bắt đầu không ngừng trưởng thành, thành vì thống trị toàn bộ thế giới sinh vật cường đại. Hắn sáng tạo phương thế giới này không ngừng biến lớn, mở rộng sinh linh chủng loại, số lượng cũng không ngừng đang tăng cường. Lúc này, hắn tự sáng tạo thế giới đã không kém gì một phương tiểu thiên giới. Đối với sáng tạo lĩnh ngộ cũng đạt đến đỉnh phong. Khởi nguyên bắt đầu tại sáng tạo, phát triển tại nhân quả. Thông qua quan sát tự sáng thế giới phát triển lịch trình, Tô Lăng Thiên rốt cục ngộ ra câu nói này. Hoa khôi,